Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, quần phỉ giết Diệp Duyên xông trận. Tâm vì cung tịch Trần Chiết Tiễn, ngươi nói mới là nói nhảm, đây đều là mã phỉ, giết chỉ có công đức, nào có cái gì nghiệp lực, coi như trong đó có một hai cái hạng người lương thiện. Ngươi giết lầm, lại nhiều giết điểm ác đồ chẳng phải bù lại rồi. Lý Tịch gần một bộ trách trời thương dân bộ dáng, mà Diệp Duyên trợn trắng mắt, nói bậy, tục ngữ nói thoáng qua một cái chồng đỡ 10 công. Cái này công đức khí cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Muốn ta giết có thể, ngươi cũng muốn xuất thủ. Hai người đấu võ mồm. Mà lúc này cái kia mã phỉ đầu lĩnh mắt thấy hai người này thái độ. Hoàn toàn không có đem các nàng những người này để ở trong mắt. Lập tức giận dữ, nữ tử này giơ lên roi ngựa. Đối bốn phía thân tín la lên, vừa cẩn thận quan sát hai người. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đem cái kia hai tên tiểu tử trói lại. Cái kia dáng dấp đẹp mắt cho ta bắt sống. Còn lại một cái, ân. Cũng rất đẹp, bất quá so phía trước một cái kém chút, không thể bắt sống liền giết. Nữ tử này trên người có một cỗ giã tính, dáng người xinh đẹp, mặc dù không phải mỹ nhân tuyệt thế, nhưng có một phen đặc biệt phong tình. Lúc này nàng liếm liếm khóe miệng, hơi có chút hưng phấn. Cái kia nhìn xem Diệp Duyên ánh mắt tựa như là đang nhìn độc chiếm. Mã phỉ thân tín môn đồng thanh. Huy vũ cương đao hướng hai người trùng sát đi, mà Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên thính lực cỡ nào chuyện tốt. Chỉ là hai lỗ tai khẽ nhúc nhích liền nghe rõ cái kia nữ mã phỉ nói chuyện. Lập tức, Diệp Duyên mặt lập tức kéo xuống, giận tím mặt, khá lắm chẳng biết xấu hổ tiện tì. Bản tôn thân là thần linh, cũng là ngươi có thể tranh giành, muốn chết bản tôn liền thành toàn các ngươi. Lý Tịch Trần có chút kinh ngạc, chế nhạo nói, lời nói này cùng vừa rồi không giống. Ta đổi chủ ý, cô gái này để cho ta thật không thoải mái. Nhập kiếp liền nhập kiếp, bị thiên lôi đánh chết dẹp đi. Diệp Duyên nhấc lên huyền hoàng đại thương dậm chân mà ra. Một cước rơi xuống đất, lập tức lấy hắn điểm đặt chân làm trung tâm. Phương viên 10 mét mặt đất bỗng nhiên run rẩy một chút. Lý Tịch Trần nâng đỡ cái chán, không khỏi liên miên đong đưa não đại. Hiện tại người a, chậc chậc, một chút thành tín không nói. Bất quá nữ tử này nói ta dung mạo không đẹp nhìn còn muốn giết ta. Xác thực nên đánh, bước chân kia hạ xuống để cho đại địa chấn động, lập tức để cho phía trước quần ngựa đạp bước mà kinh. Lúc này nữ tử kia chợt hơi sững sờ, lòng có một tia báo động. Vừa muốn mở miệng nhắc nhở cẩn thận, lại không nghĩ rằng đã chậm. Ngập trời khí thế tản ra, Diệp Duyên nâng thương xông ra. Một người một binh lại như vạn quân xông trận, có vô địch chi thế. Phía trước là ô ương ương mấy trăm mã phỉ. Hắn hóa thành một đạo huyền hoàng thân ảnh xông vào mã phỉ trong đám. Cái kia đại thương bỗng nhiên run lên, khởi tay chính là hoành tảo thiên quân thế. Trường thương như rồng, tự cự ngựa chi thương, dẫn phong lôi chấn đáng, trong chốc lát tại lập tức đánh rơi xuống hai người. Cái kia hai cái mã phỉ phun ra một khẩu đại huyết, theo trên lưng ngựa ngã xuống đất, xương ngực vỡ vụn. Diệp Duyên bước chân một triển, đại thương bỗng nhiên trở về run rẩy, một cái lặn xuống nước đánh ra hồi mã thương, một thương mấy mệnh. Trong chốc lát lại đâm chết bốn cái. Hắn hai cước trên mặt đất đạp một cái. Một cái, tiên nhân đạp bộ, liền đứng tại trên cán thương. Trái phải bãi xuống. Hai cước mỗi loại đạp chết một người. Đại thương quét qua, lại có một vòng đầu lâu phóng lên tận trời. Giết, có mã phỉ mắt đỏ, dẫn theo cương đao chém tới. Diệp Duyên trong tay đại thương ném một cái, xuyên thủng người kia cái cổ. Sau đó một hơi, Diệp Duyên đã vượt đến cái kia người chết trước người. Bắt được báng súng chính là một cái trở về rồi. Thế là trường thương vòng chuyển. Tứ lạc bạt thiên cân. Cái kia tử thi với thiên chuyển cái vòng lớn. Hai tay như xoán ốc hoành thiên đập tới. Phần phật đâm chết một bọn người. Hắn tại quần phỉ bên trong đại phát thần uy. Như vậy thần võ, chính là Lý Tịch Trần cũng không khỏi địa là nó lớn tiếng khen hay. Thốt ra một cái, tốt, từ ngữ. Đến cùng từng là uổng tử thành ma đầu. Như trước đó cùng ta giao thủ. Từng chiêu đều là sát kỹ. Không có dư thừa động tác. Lý Tịch Trần bên này lấy tâm xem nhập thần. Một bên khác lại bắt đầu loạn trận cước. Là võ đạo tông sư. Có mã phỉ kinh hô lên. Thần sắc có chút bối rối. Mà lúc này, nữ tử kia lại là thể hiện ra một cỗ tàn nhẫn. Đôi mi thanh tú nhíu lên. Đồng thời trong nội tâm ngầm bực. Không ngờ tới nhìn sai rồi. Hai cái này thiếu niên lại có một tên tông sư nhân vật. Nàng mở miệng gầm thét. Chỉ huy mã phỉ. Không nên hoảng loạn. Bảo trì trận hình, liền dùng chúng ta cái kia nguyên bản đánh giết hạ triều quân đội thời gian trận pháp. Bọn mã phỉ bắt đầu động tác, trước đó bối rối dần dần biến mất. Tại nữ tử này chỉ huy xuống, bọn hắn tựa hồ tìm được chủ tâm cốt, bắt đầu đâu vào đấy tiến lên. Những cái kia cương đao xen vào nhau, theo nguyên bản vô tự hỗn loạn bắt đầu trở nên trật tự rành mạch. Như vậy chuyển biến hoàn toàn không giống hoành hành đại mạc mã phỉ. Giống như là quân đội. Diệp Duyên trong lòng có một tia cảm ứng. Hắn không dám khinh địch. Một tay cầm đại thương chỉ xéo đại địa. Ánh mắt theo chúng mã phỉ mà động. Lúc này hắn thế mà sinh ra một loại ảo giác. Phía trước bóng người như rừng. Lay động như mây. Trước sau giao thế liền một mạch biến ảo. Lại là bắt đầu trở nên quỷ quyệt huyền bí. Những này mã phỉ thế mà lại tiên đạo trận pháp. Hắn lấy làm kinh hãi. Quan sát phía sau lại có chút không xác định. Bởi vì đại trận nhiều quỷ. Nhân gian bên trong cũng có vô cùng lợi hại thần trận. Lấy người làm cơ. Mọi người đồng tâm hiệp lực mà phát. Nghe nói một ít vương triều bên trong có bí mật bất truyền. Có thể dùng vạn quân tề động như một người. Như thế bày xuống đặc biệt một ít trận pháp. Thậm chí có thể tạm thời vây khốn kết đan cảnh nhân tiên. Diệp Duyên trong lúc nhất thời không dám vọng động. Hắn chưa từng ngờ tới đám rác rưởi này mã phỉ thế mà lại loại trận pháp này. Nhân đạo trận pháp vốn là đem lấy yếu chống mạnh chi đạo phát huy đến cực hạn. Cái gọi là trên dưới một lòng. Kỳ lợi đoạn kim. Lý Tịch Trần lấy tâm nhãn lược trận, cái kia gào thét chi thế với hắn trong nội tâm lộ ra. Mà lúc này, bỗng nhiên bốn phía hết thảy tịch diệt, hóa thành bóng tối, hư thiên bên trong có bát quái mâm lớn nổi lên, phía trên có vô số mã phỉ vờn quanh, như là kiến hôi, mà Diệp Duyên lại là như là quân cờ tiểu nhân, được trưng bày tại chính giữa, đánh cờ. Lý Tịch gần kinh ngạc, sau đó lại có chút sợ hãi thán phục. Chưa từng nghĩ, cái này, Thái Sơ Bát Quái Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chí Giải, thế mà còn có loại này thần dị chi đạo. Hắn tinh tế thể ngộ, tại tám cái quẻ tượng bên trong ngộ được đạo lý. Thế là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, cái này cùng ta mấy ngày trước vây khốn Diệp Duyên thời gian chỗ thi triển phương thốn thiên địa là... Đồng dạng đạo lý, đây là bát quái chi pháp một loại vận dụng, sự kiện vạn vật chẳng lẽ lấy vô cực mà sinh, vô cực sinh một, là vì đạo sinh nhất phía sau làm thái cực lại hóa lưỡng nghi, là vì nhất sinh nhị, lưỡng nghi hóa ba diễn tứ tượng, thế là tam sinh vạn vật, tứ tượng diễn bát quái nhập vạn vật trong tay bên trong, càn thiên khôn địa. Chấn lôi tốn gió, khảm nước ly hỏa, cấn sơn đổi trạch, ta cái này tâm ý bát quái bàn không viên mãn, thiếu đi ba quẻ, thế là liền thiếu đi nhiều loại biến hóa. Lý Tịch Trần trong lòng quan sát cái kia trận pháp, lúc này hết thảy ngoại vật đều tiêu. Cái kia trận pháp hiện ra chân thực hình dạng, trong đó nơi nào là sinh môn, nơi nào là tử lộ, đều nhìn nhất thanh nhị sở, mà Diệp Duyên thỉnh thoảng sẽ có xông trận tiến hành, lại nhiều lần đều chọc lấy cái không, để cho hắn hào hào tức giận. Phỏng đoán một hồi, gặp cái kia mã phỉ bắt đầu dần dần vây quanh Diệp Duyên. Thế là lập tức lên tiếng, đạo hữu, lại tới nghe ta ngôn ngữ. Thanh âm kia truyền vào Diệp Duyên trong tai, hắn lập tức sững sờ. Lúc này liền nghe Lý Tịch Trần mở miệng, bên trái ba trượng một thước, phía trước đạp năm trượng, phải nghiêng lui một trượng năm thước, trở lại ra thương, đây là sinh môn vị trí vậy. Bọn mã phỉ xông lên, bóng người giao thế như huyễn tự thật, lập tức Diệp Duyên cũng không do dự, chiếu vào Lý Tịch Trần khẩu thuật, chằn chọc chuyển đằng, bên trái đạp ba trượng, phía trước đạp năm trượng, phải nghiêng lui một trượng năm thước, trở lại chính là toàn lực một thương. A, sóng khí khai thiên, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm vang lên. Lúc này thế mà đã có mã phỉ xông vào nguyên bản Diệp Duyên vị trí chỗ ở. Bọn hắn chưa từng ngờ tới một kích này, thế là một thương phía dưới bị trực tiếp đâm chết 5 người. Mà này 5 người vừa phá, tại trận pháp tầng thứ nhất mở ra một cái khe. Khá lắm lỗ mũi trâu. Diệp Duyên đôi mắt sáng lên, dậm chân liền hướng cái kia khe chạy đi. Chỉ là thả người nhảy một cái, trường thương quét ngang, liền lại có mấy khỏa đầu lâu bay lên. Đại trận tầng thứ nhất cáo phá, nhưng còn có 2 trọng trận pháp. Diệp Duyên giơ súng, cười ha ha. Cái kia nữ mã phỉ tức giận vô cùng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Lý Tịch Trần. Đối quanh người mấy tên mã phỉ la lên, bắn tên, giết tiểu tử kia. Hô, những người thân tín kia giật xuống phía sau trường cung, dương cung cài tên, vạch phá trường phong, một tiễn thẳng đến Lý Tịch Trần đầu lâu. 22 tên mã phỉ ra cung, Lý Tịch Trần tâm nhãn thấy được gió phá đi sự, bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Những cái kia tiễn tại hắn tâm nhãn quan nhìn chúng trở nên cực chậm. Thế là hắn vươn tay ra, ngón tay hơi hơi uốn lượn, làm cầm rồng thức. Đây là đã từng hắn thần du đại thiên, tại thứ 7 động thiên bên trong cùng Bạch Viên thần vật lộn chỗ quan chi võ đạo. Ngón tay như tranh sắt ngân câu, lại như long chảo uốn lượn, ẩn ẩn có gió lôi long rít gào thanh âm vang lên. Lại có Bạch Viên chi hình, chiếu địa thanh rơi vào đại địa, ném ra cái lỗ thủng. Lý Tịch Trần dậm chân ra, thân thể bỗng nhiên uốn éo, vươn tay ra, tự rồng như câu, vào hư không bên trong quay người, chỉ là một hơi đằng sau liền lại đạp lên mặt đất. Bụi mù khởi lạc, Lý Tịch Trần giang hai tay đến. Lúc này cái kia trong lòng bàn tay cũng đã có 22 cây chiết tiễn đoạn vũ. Cổ có thần thoại dị trí, truyền sở vương thiện xả, lại có Bạch Viên ở sở, cùng vương đánh nhau, kỳ lực có thể bạt núi, tay không tiếp sở vương 18 tiễn. Lý Tịch Trần đem những cái kia mũi tên gãy ném trở về. Thuần dương khí huyết ù ù oanh minh. Chỉ là chớp mắt liền một tiễn phong yết hầu. Cái kia 22 tên mã phỉ trợn tròn hai mắt, bắt lấy chỗ cổ mũi tên, bỗng nhiên theo trên lưng ngựa ngã xuống khỏi đi. Khí tuyệt bỏ mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,